Chương 599, ba thị nữ. Phím Đông Lưu nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ nói ra, buông nàng xuống, bằng không ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, thật sự là lãnh huyết vô tình a. Diệp Vũ thở dài một cái nói, ta không giống ngươi, nàng nói muốn cùng ta, ta tự nhiên đến bảo vệ nàng, ngươi cho rằng nàng là thật tâm cùng ngươi, bất quá chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Phím Đông Lưu hừ lạnh nói, thế nhưng là nàng quất ngươi cái tát, ta rất thoải mái a. Diệp Vũ trả lời Phím Đông Lưu nói ra, Phím Đông Lưu chỉ cảm thấy mặt mình đau rát, trong mắt của hắn càng phát ra nhảy lên lửa giận, tiện nhân. Diệp Vũ nói ra, uy, ngươi mắng tiện nhân thời điểm có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta, ta cảm thấy thanh y tiểu thư rất tốt a, ta rất ưa thích. Diệp Vũ đem thanh y để dưới đất, kiếm trong tay chỉ vào Phím Đông Lưu, cho nên xin ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút. Thanh y bị Diệp Vũ ôm vòng eo, nàng cắn hàm răng, cố gắng để cho mình không dãy dụa, lại không ngờ tới Diệp Vũ sẽ buông xuống nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vũ không phải là quân tử gì. Lúc này nhìn đối phương, bởi vì đối phương nhục mạ cầm trong tay trường kiếm chỉ vào đối phương, nàng con ngươi sáng rực rơi trên người Diệp Vũ. Đối với nàng mà nói, mắng nàng cái gì thì thế nào, ưa thích nhiều năm người lại như vậy đối với nàng, nếu không phải Ninh Diễm trợ giúp, nàng hết thảy cũng còn mơ mơ màng màng, nàng đã tâm chết, mắng nàng cái gì đều không để ý, chỉ là không ngờ tới cho tới nay chán ghét người lại bởi vì cái này mà đứng đi ra. Phím Đông Lưu nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi là muốn bảo vệ cái tiện nhân này, thậm chí không tiếc đối địch với ta, đồng thời không tiếc cùng ta Thần Vương Phong là địch. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, hù dọa ai đây, còn có ta nhắc nhở lần nữa một câu, ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút. Phím Đông Lưu nhìn xem thanh y, nội tâm không gì sánh được hối hận, vốn cho là từ từ thi triển thủ đoạn để Hắc Diễm Vương chết đi, sau đó lấy thanh y đối với hắn tình cảm, đến lúc đó hết thảy còn không phải rơi vào trong tay hắn, thế nhưng là không ngờ tới, tiện nhân này khẳng định là xin mời Diệp Vũ hỗ trợ, nàng nguyên lai cũng không có thích hắn như vậy. Phím Đông Lưu rất rõ ràng, thanh y hiện tại làm như thế, vậy hẳn là biết hết thảy, ngươi bảo vệ được nàng sao? Phím Đông Lưu cảm thấy nếu kế hoạch thất bại, vậy liền trực tiếp bắt thanh y, đến lúc đó từ từ uy hiếp nàng, nên có hết thảy vẫn là phải rơi trong tay hắn, ta đương nhiên bảo vệ được nàng. Diệp Vũ đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh nói ra, mang nàng trước nhập tọa. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ mau tới trước, đem thanh y đưa đến trên chỗ ngồi. Diệp Vũ cùng Phím Đông Lưu tương đối mà đứng, người ở chỗ này đều hưng phấn lên, không ngờ tới Long Phượng Đài còn chưa mở ra, liền có một trận trò hay nhìn. Thập đại nhân kiệt bên trong Phím Đông Lưu cùng Tân Tấn nhân kiệt chi chiến, bản thân cái này liền rất có đáng xem, trọng yếu nhất chính là, hay là bởi vì một nữ nhân, chật chật, cái này quá có đề tài nói chuyện. Bất quá cố sự này, Phím Đông Lưu thật là bi thảm a, lần lượt này mặt bị phiến rung động đùng đùng, thế nhân nguyên bản đối với hắn kính sợ cùng sùng bái, lúc này biến mất không còn chút nào. Phím Đông Lưu khí thế uy áp Diệp Vũ, trên mặt nóng bỏng để hắn hận không thể giết tuyệt ở đây tất cả mọi người, đặc biệt là trước mặt Giang Phu Dâm Phụ, hắn muốn đem hai người nghiền xương thành tro. Diệp Vũ, nghe nói ngươi giết qua Chân Diễn cổ giáo thánh tử, ngươi ở chỗ này còn như vậy gây thù hằn, hừ, ngươi nếu là giao ra nàng, ta không tính toán với ngươi. Phím Đông Lưu nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ thở dài một tiếng nói, rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao phải thất bại, gạt người đều lừa gạt như thế không để ý, ngươi nếu là đối với nàng hơi để ý một chút, ngươi tính toán cũng hết thảy nước chảy thành sông a, đáng tiếc a, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng cũng quá lấy vết tích, giống ta liền không giống với a, không giao liền không giao. Nhiều mấy cái địch nhân sợ cái gì, huống chi ta không cảm thấy ngươi có tư cách trở thành địch nhân của ta a. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn nói với Mạc Vô Thương, ta cảm thấy ngươi càng phối một chút. Phím Đông Lưu sắc mặt âm trầm, Diệp Vũ đây là đang vũ nhục hắn. Mạc Vô Thương lại cười đứng lên, đối với Diệp Vũ nói ra, sư đệ nguyện ý lựa chọn, chúng ta không phải là địch nhân, mà lại, sư đệ nếu là tốt sắc đẹp mà nói, coi như mỗi ngày cho sư đệ an bài một cái, cũng không ảnh hưởng toàn cục a. Đừng, ta thận hư, chịu không được an bài như vậy. Diệp Vũ nói với Mạc Vô Thương, ta vẫn là ưa thích để ý đằng sau lại đi thận, dạng này có thế mạnh thận kiện thể. Mạc Vô Thương nhún nhún vai nói, nếu là như thế, vậy thì thật là đáng tiếc, bất quá ta đoán sư đệ cuối cùng vẫn sẽ cùng ta hóa thù thành bạn. Nói đến đây, Mạc Vô Thương nhìn nói với Phím Đông Lưu, Phím huynh, giữa các ngươi sự tình, chúng ta Chân Diễn cổ giáo sẽ không quản, ngươi có cái gì cảm xúc, phát tiết ra ngoài chính là, khoảng cách Long Phượng Đài mở ra còn có một đoạn thời gian, không nóng nảy. Phím Đông Lưu nhìn chằm chằm Diệp Vũ, tất cả mọi người cho là hắn muốn xuất thủ, có thế Phím Đông Lưu hừ lạnh một tiếng, lại tại ngồi xuống một bên đến, cũng không có ra tay với Diệp Vũ. Rất nhiều người một mặt thất vọng, càng phát ra xem thường Phím Đông Lưu, ta không muốn làm thương. Phím Đông Lưu lúc này lại đối với Mạc Vô Thương mở miệng nói, Mạc Vô Thương nhún nhún vai, làm thương có đôi khi không mất mặt, ngược lại là vứt bỏ mặt mũi không chiếm về mới là mất mặt. Nói xong, Mạc Vô Thương cũng không để ý tới hắn, hắn đi đến đài cao phía trên, ngồi tại trên đài cao. Diệp Vũ gặp Phím Đông Lưu thật không có ý tứ động thủ, hắn nhún nhún vai nói, thật sự là đáng tiếc a, Thanh Y tiểu thư thật là xinh đẹp. Nói xong, Diệp Vũ cũng tự lo ngồi vào chỗ cũ, bốn phía hư thanh một mảnh, nơi đó nghĩ đến có thể như vậy vô tật mà chấm dứt, nữ nhân đều bị người đào, cứ như vậy không giải quyết được gì, chật chật, khó trách bị nữ nhân tát cái tát, ta cũng xem thường a, một chút nam nhân phong phạm đều không có, thất vọng a, thập đại nhân kiệt, bất quá cũng như vậy a. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, Phiếm Đông Lưu mặt càng phát tái nhợt, nơi đó có một chút ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Diệp Vũ ngồi trở lại nguyên địa, ánh mắt nhìn về phía Thanh Y, nữ nhân này cuộc cường lãnh ngạo bộ dáng rất có phong tình. Ninh Diễm lưu tờ giấy cho ta, để cho ta trở thành thị nữ của ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta Thái Gia Gia, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Thanh Y gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng, nàng cắn hàm răng nói ra, làm thị nữ của ta có phải hay không cảm thấy rất ủy khuất. Diệp Vũ cười nhìn xem Thanh Y nói ra, Ninh Diễm là muốn vì nàng hảo hữu tranh thủ một trận tạo hóa, ngươi coi thật sự cho rằng ta ham ngươi sắc đẹp liền một lòng muốn thu ngươi là thị nữ. Thanh Y khẽ giật mình, nhìn xem Diệp Vũ cái kia chẳng hề để ý ánh mắt, tự hồ cũng không có thu nàng làm thị nữ ý tứ. Ánh mắt nhìn về phía Ninh Diễm, đã thấy hai nữ cũng không ngoài ý muốn. Ninh Diễm Ninh Tĩnh lúc này mở miệng nói, thiếu gia, lần này tại chân diễn cổ giáo nguy hiểm trùng điệp, có thế lại nhiều một thị nữ, đối với ngài cũng là một chuyện tốt. Diệp Vũ nói ra, rồi nói sau. Thanh Y không hiểu, Diệp Vũ làm nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải ham sắc đẹp của nàng, nàng đã buông xuống tất cả tôn nghiêm, chỉ cầu nàng có thể cứu chính mình Thái Gia Gia liền thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, hắn còn muốn thế nào? Diệp Vũ nhưng trong lòng có ý nghĩ khác, Thanh Y dáng dấp đẹp mắt, làm hắn thị nữ hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ bất quá chấp chưởng cuối cùng một kiếm, Diệp Vũ muốn cân nhắc, ngươi Thái Gia Gia sự tình, ta sẽ hết sức, Diệp Vũ đối với Thanh Y nói ra, ngươi có thể giúp ta chữa cho tốt Thái Gia Gia, để cho ta Hắc Diễm bộ tộc miễn phải bị diệt, sau này ta cam tâm trở thành thị nữ của ngươi. Diệp Vũ gật gật đầu, nhưng không có lại nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía chân diễn cổ giáo một đoàn người, hắn sẽ không cảm thấy chân diễn cổ giáo thật sẽ bỏ mặc hắn thuận thuận lợi lợi tiến về Long Phượng Đài. 123 truyện.com